Nếu có thể dễ dàng để bạn sống lại, vậy thì thế giới chẳng phải đại loạn rồi sao? Hà Tử Nghi lượn quanh cái bình mấy vòng, sau đó nói: thật sự không mở được, hay là chúng ta hãy dùng tia laser để mở nó ra nhé. Có khác gì ném nó xuống đất cho vỡ, vỡ thì cũng là mở ra. Vương Lôi không tán thành dùng vũ lực để mở. Nếu cái đồ chơi này dễ mở như vậy thì Vương Bác Du cũng không cần phải nghĩ nhiều cách như thế để tinh lọc cái bình này, hại chết bao nhiêu người như thế. Trên thực tế, mọi người coi như cũng đã được có cái bình, cũng không có chút xíu tác dụng gì. Mọi người vây quanh chiếc bình để nghiên cứu rất nhiều ngày. Cuối cùng, cả đám Hàn Tử Nghi đã mất lòng tin. Nên lúc Vương Bác Du đề nghị muốn một mình đến biệt thự của Vương Lôi để mở cái bình luân hồi, trong lòng mọi người đều vô cùng vui mừng. Chương 22. Của Vương Lôi là: sớm biết như vậy tôi nên làm cái nghề buôn bán này, không ngờ những con ma nhỏ này lại có nhiều tiền đến như thế. Ôi, lúc còn sống đã bưng bít tốt như thế, chết rồi vẫn còn bị con người bắt nạt, đúng là âm dương cách biệt. Ngải Dài đã bình tĩnh trở lại. Đây là nhẫn ngọc, trước đây Võ Tắc Thiên đã từng đeo nó. Trời ơi, vô giá, con ma nào lại góp vậy? Tôi chuẩn bị đi tâm sự với họ. Hàn Tử Nghi tròn tròn mắt. Anh ý thức được nếu không lập tức có phản ứng, người tình ma của mình sắp đắm chìm trong sự mê hoặc của tiền bạc. Đào trước đã, đào trước đã, đào lên xem là thật hay là giả, rồi tìm người ta tâm sự cũng không muộn. Đừng động một tí là bị kích động, như vậy rất là dễ bị lừa. Hàn Tử Nghi bây giờ đã thành một người hành động tích cực nhất. Hà Thi Đình chỉ mong sao hai anh chàng đẹp trai bằng lòng góp sức đi đào những kho báu này. Lập tức bố trí nhiệm vụ để họ đi đào bảo bối ngay trong đêm. Vương Lồi không tình nguyện lắm. Tuy bảo bối là vô giá, nhưng anh thích đi thẳng đến ngân hàng rút mấy khoản tiền lớn kia hơn. Dù sao, anh cũng quen đã có tiền. Vì tiền mà phải đi đào mồ không phải là tính cách của kẻ phá gia chi tử này. Vui vẻ chạy trước nhất là Hàn Tử Nghi. Anh ta đã nghĩ cách vớ trộm một số bảo bối, mua được một tòa nhà ở vị trí đẹp nhất trong thành phố, rồi lại đi một chiếc xe hơi ra dáng một chút, đẳng cấp chí ít cũng không thấp hơn Mercedes, BMW, và có thừa chút tiền thì gửi tiết kiệm dưỡng già, lãnh tiền lãi cũng có thể du lịch toàn thế giới. Cuộc sống hạnh phúc đã rơi xuống đầu anh dễ dàng đến như thế. Anh phấn chấn đến mức như sắp bay lên. Ngoại trừ sự thật Ngải Dai không phải là người ra, anh gần như đã là người đàn ông đầy đủ nhất thế giới. Ngải Dai cũng theo sau người tình. Cô chỉ có cảm giác thích thú với vẻ đẹp của những bảo bối này, lại có cả thứ Võ Tắc Thiên đã dùng đến. Đương nhiên cũng sẽ có những thứ Dương Quý Phi, Tây Thi, Vương Chiêu Quân đã từng dùng. Chỉ cần đẹp là cô thích. Bản tính thích đẹp sống chết không thay đổi, chịu bao nhiêu đả kích cũng không thay đổi. Vương Lôi và Hà Thi Đình vừa đi vừa nói chuyện. Vương Lôi không mê tiền bạc vì anh không ý thức được tính quan trọng của tiền bạc. Còn Hà Thi Đình dù sao cũng đã là ma, cô đã tính sẵn chỉ cần lấy được bình luân hồi sẽ dùng quả cam gọi hồn Đường Tiểu Uyển. Cô không thể vì hạnh phúc riêng tư mà hy sinh người bạn tốt nhất của mình như vậy. Coi như mình tỉnh lại cũng không thể sống vui vẻ quãng đời còn lại. Tiền không có ý nghĩa gì đối với cô. Vì thế, với dáng vẻ này rất thông dong bình tĩnh, củ cải đào được, tiền lấy được trong ngân hàng. Cơ hội này khiến Vương Lôi phát huy được tài năng kinh doanh thiên bẩm của mình. Anh xử lý sổ sách đâu ra đó, đồng thời tìm được những người mua báo vật với giá rất cao. Chỉ nhìn thấy số 0 ở trên sổ cứ tăng dần lên phía sau. Anh còn bắt đầu buôn bán bất động sản, làm ăn mở công ty. Và chỉ trong một thời gian ngắn, ngành nghề kinh doanh được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Anh nắm được phần lớn các cơ hội làm ăn của Vương Bác Du, đánh cho Vương Bác Du không còn sức đánh trả. Mặc dù Vương Bác Du đã hao tâm tổn sức muốn bồi dưỡng Vương Lôi trở thành kẻ phá gia chi tử, nhưng có cái gọi là phẩm hạnh trời ban khó bỏ. Người có được thiên phận này làm thế nào cũng không thể cản trở. Anh cũng biết tỏa sáng. Trong một thời gian, một doanh nhân giỏi giang đã xuất hiện. Vương Lôi trở thành doanh nhân ưu tú sáng lạng nhất trong thành phố, một đại gia nhận được vô vàn ánh mắt ái mộ của phái nữ. Vương Lôi cứ một lòng một dạ giữ gìn bảo vệ hồn ma của Hạ Thi Đình, vì những thứ không đạt được luôn là thứ quý nhất. Anh vì bảo vệ cái nhóm người Hạ Thi Đình và Hàng Tử Nghi này mà bỏ ra một khoản tiền lớn để họ được ở trong ngôi nhà tốt nhất, sử dụng vệ sĩ tốt nhất, bảo vệ được mới đều là những người bảo vệ tốt. Đã mấy lần Vương Bác Du đã sai người lén vào trong nhà Vương Lôi để ám sát, nhưng đều bị đội bảo vệ được tập hợp từ những người lính giải ngũ thuộc bộ đội đặc chủng đuổi cho lăn lê bò càng. Vương Bác Du không ngờ kẻ phá gia chi tử mà mình nuôi dưỡng bấy lâu nay, Vương Lôi có thể có tiềm lực lớn, đã trở thành đối thủ có thể lực mạnh nhất đối với mình. Không chỉ về mặt của cải, đầu óc kinh doanh, thậm chí cả về vận may cũng đều tốt hơn với mình rất nhiều. Vương Bác Du tức giận cầm lọ hoa ném xuống đất, còn tên quản gia đành đứng ở phía sau dè dắt nhắc nhở: lão gia, Vương Lôi kia vốn là người có số mệnh siêu tốt, đâu có dễ chết đến như thế. Đương nhiên là làm việc gì cũng đều đại phát. Lần này Vương Bác Du mới hiểu hết hàm ý thật sự của câu nói: người tính không bằng trời tính, đầu óc tốt không bằng số mệnh tốt. Vương Lôi mỉm cười nằm trên chiếc ghế sofa dễ chịu dưới ánh mặt trời. Hàng Tử Nghi và Ngải Giai thì đang chơi gôn ở bên cạnh. Hạ Thi Đình vẫn ở đó nghĩ cách ăn trộm Bình Luân Hồi. Hàng Tử Nghi không ngớt tán dương Vương Lôi: thật không ngờ anh lại có bản lĩnh đến như vậy, đứng đầu những kẻ tiêu tiền, giờ lại kiếm tiền cũng số một, làm quản lý cũng là hạng nhất. Vương Lôi không khiêm tốn nói: không có cách gì, làm bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt cho người khác bao nhiêu năm nay, bây giờ thì làm bùa hộ mệnh cho mình, không ngờ lại có hiệu quả đến như vậy. Hàng Tử Nghi và Ngải Giai bất cần nhìn theo dáng vẻ kiêu ngạo của anh, rồi cùng nhau chạy ra xa. Chỉ có Hà Thi Đình đang nhẹ nhàng bay ở đầu bên kia ghế sofa, thẹn thùng nhìn anh, thầm thì gọi anh là bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt. Cô dịu dàng ghé sát vào anh, Vương Lôi xúc động để chờ đợi nụ hôn. Đôi môi hai người sắp chạm vào nhau, nhưng do không làm chủ được cảm xúc nụ hôn mãnh liệt giữa người với ma, nên đã tạo ra một cảnh tượng đầu Hà Thi Đình lại chui vào trong đầu của Vương Lôi. Hà Thi Đình rút đầu ra, ân hận nói với Vương Lôi: não người thật là xấu xí. Vương Lôi tức giận đến nửa ngày không nói, vỗ tay nói to: lại tìm một toán trộm về đây, đi trộm Bình Luân Hồi về. Cơ thể em phải tỉnh lại sớm hơn một chút, anh thật sự không chịu nổi nữa. Cuộc sống của Vương Bác Du thật không dễ dàng gì. Ông ta không tấn công vào nhà Vương Lôi được nữa, cũng không giết được người, nhưng mà lấy được quả cam, ngày ngày lại còn bị vô số toán trộm quốc tế theo dõi. Đó đều là những người Vương Lôi sai đến để ăn trộm Bình Luân Hồi của ông ta. Cái bình này đặt ở đâu cũng đều có khả năng biến mất, cho dù két sắt khóa như thế nào cũng đều có khả năng bị mở ra. Ông ta nắm giữ cái bình này có thể nói ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, đôi khi giật mình tỉnh giấc trong tình trạng chỉ có đọc một chiếc quần cọc trên người, nhưng vẫn sợ người ta ăn trộm. Ông ta cũng không biết Vương Lôi rốt cuộc đã sai bao nhiêu người đến nhà mình để ăn trộm. Dù sao Vương Lôi cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền. Ngoài tiền làm ăn ra, còn lại đều chi hết cho việc thuê ăn trộm. Trong một thời gian đã tụ hợp tất cả trộm cắp ở thành phố trên toàn thế giới đến thành phố này. Những tên trộm yêu nghề này, ngay cả hoa trong bồn cũng không bỏ qua. Trình độ chuyên nghiệp rất cao siêu, khiến cho nhân dân trong thành phố cũng đều bị xui xẻo theo. Ngay cả giày đá bóng phơi ở ngoài, chỉ chớp mắt một cái cũng không thấy bóng dáng nữa. Người trong thành phố lại vô cùng hoang mang lo sợ. Lúc Vương Bắc Du bày cái bình luân hồi ở đó, tên quản gia nói một câu rất chí lý: chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chính câu nói này đã gợi ý cho ông ta. Ông ta tiện tay đem bình luân hồi đặt ở chỗ bắt mắt nhất. Người ta từng nhìn thấy cái bình luân hồi kia không có là mấy, trông nó cũng bình thường hơn cả bày hàng bán ở vỉa hè. Lúc kẻ trộm đến ăn trộm đều chạy thẳng đến cái sắt khó mở nhất. Còn Vương Bắc Du cũng vì thỏa mãn sở thích của những tên trộm này, đặt một cái két sắt cao cấp nhất ở trong nhà, khiến cho bọn trộm sau khi đến đều vui mừng đi mở cái két sắt đó, mà chẳng có tên nào chú ý đến cái bình nhỏ tầm thường đặt ở chỗ dễ thấy trước mắt kia. Vương Lôi và Vương Bắc Du đều đã rơi vào tình cảnh bế tắc cho đến khi xuất hiện phim Vượt Ngục phiên bản Trung Quốc. Một con đường hầm vô cùng ngoắt ngoéo cuối cùng đã được đào thông. Nhóm người mặt mũi người ngộm đầy bụi bặm ở dưới đất chui lên. Trong đó có một người cầm một cái bàn chải đánh răng nói: không ngờ dùng đồ chơi này cũng có thể thoát ra ngoài. Trong đó có một người dáng vẻ đại ca nói: chỉ là bọn ta may mắn thôi, được đào một con đường hầm mà những đàn anh đã đào sẵn. Mày thật sự cho rằng cái đồ này cũng có thể đào được hầm hay sao? Đại ca, chúng ta đã thoát ra rồi, mọi người nên làm cái gì đây? Ai da, bất luận làm gì cũng đừng gặp phải cái cô gái họ Hà kia nữa. Mỗi lần gặp cô ta đều không được may mắn. Lần đầu tiên gặp cô ta khiến chúng ta không thể nào làm sát thủ. Lần thứ hai nhìn thấy chúng ta bị ngồi tù. Nếu mà gặp thêm lần thứ ba, tên đại ca kia lại sợ không dám nói tiếp. Hắn ta nhìn thấy có một bóng người bay ở trước mặt, đang rất hiếu kỳ nhìn hắn. Bóng người kia sao nhìn rất quen. Người kia, cái cô gái họ Hạ khắc tinh kia đã biến thành ma mà còn đang bay về phía mình. Nhóm người này ôm đầu kêu thét: chào ơi, tôi với cô không thù không oán, chúng tôi chỉ là tên ăn trộm vặt vãnh, cũng không đi giết người nữa. Oan có đầu nợ có chủ, cô nên đi tìm người khác đi. Hà Thi Đình không ngờ lúc tản bộ trên địa bàn nhà mình lại có thể nhìn thấy một cái lỗ hổng trên mặt đất. Không thấy có chuột chui ra, mà chỉ thấy có mấy tên trộm quen đã từng nhìn thấy ở trong phòng triển lãm. Vừa nhìn thấy cô đã rất vui mừng. Đã tìm được bao nhiêu kẻ trộm mà chưa có trộm được cái bình luân hồi. Xem ra mời mấy người này đi ăn trộm cũng được, dù sao cũng đã đến bước đường cùng. Đại ca của nhóm trộm không ngờ vừa chui ra khỏi mặt đất thì đã có thể tìm được một công việc tốt đến như vậy, nhận được nhiều tiền đặt cọc như thế, khiến cho hắn cũng nảy sinh ý nghĩ kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Không kịp thay quần áo, lập tức dẫn cái đám lâu la đi ăn trộm bình luân hồi. Hạ Thi Đình cung cấp thông tin đầy đủ, cũng vì Vương Bắc Du cho rằng không có ai nhận ra bình luân hồi, nên mấy tên trộm hạng ba này có thể nghênh ngang tiến vào gian phòng để bình luân hồi. Cái két sắt kỹ thuật cao kia nhóm người này hiển nhiên không thể mở được, vì thế liền cứ lượn qua lượn lại trong căn phòng để tìm xem có cái gì như tranh chữ, bình hoa, cốc nước hợp tâm để có thể mang về. Những tên trộm nổi tiếng đều có lòng tự tôn, trộm cũng có đạo của trộm, không thể lấy mấy thứ nhỏ nhặt kia. Người ta không tìm được mục tiêu thì sẽ ra về tay không. Nhưng đại ca của nhóm trộm hạng ba này thì nói: dù sao cũng không trộm được đồ tốt, thì mấy thứ không đáng tiền này cũng phải mang theo vài thứ, cũng không uổng công chúng ta phải đi đêm lâu đến như vậy. Vì thế thuộc hạ của anh ta rất là nghe lời, liền cầm cái bình cực kỳ xấu xí để ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, tiện tay đút nó vào túi áo. Lúc sắp đi, kể cả đôi dép lê để ở cửa cũng lấy đi luôn. Những vật trang trí trong nhà cũng gói to gói nhỏ mang đi hết. Tới lúc Vương Bác Du bước vào cửa, thứ còn lại cho ông ta chỉ là cái két sắt kỹ thuật cao cấp kia. Vương Bác Du nhìn cái chỗ để bình luân hồi đã trống không, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Ai nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất?" Tên quản gia ở sau lưng rung lên bần bật, rất lâu sau mới khẽ trả lời: "Câu nói đó là cổ long nói." Trong nhà Vương Lôi đèn đuốc sáng choang, tất cả mọi người đều không thể tin khi nhìn thấy đống đồ linh tinh trước mặt kia. Hàn Tử Nghi nói một câu như khen ngợi: "Các anh rất có khả năng làm người vận chuyển thiên bẩm." Đại ca nhóm Trộm cũng không nói gì, hắn ta không lấy được bình luân hồi, tiền đặt cọc cũng không thể lấy của người ta. Hắn còn đang chuẩn bị trả lại, nhưng chỉ thấy thuộc hạ lôi một cái bình nhỏ từ trong túi áo ra rụt rè đưa lên: "Ở đây còn có thêm một cái bình nhỏ." Ngã Dài vừa nhìn thấy nói: "Cái bình này là anh nhặt được ở trên đường à? Trông nó xấu xí quá." Hạ Thi Đình đang lật đật tìm đống đồ linh tinh, vừa nghe thấy câu này ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên đến sững sờ: "Anh lấy nó ở chỗ nào?" Hạ Thi Đình lao đến giằng lấy cái bình. Thì cũng chính là cái bình này, biểu hiện của cô rất phức tạp. Không ngờ nhóm Trọng vớ vẩn này lại có thể cũng được cái bình. Cô lập tức bảo Vương Lôi lấy tiền cho nhóm người này đi đi. Đại ca của nhóm Trọng vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, Thi đã trở thành triệu phú, vẫn đang ngỡ ngàng chẳng hiểu là chuyện gì. Nhưng có tiền lúc nào mà không tốt. "Đại ca, chúng ta có thích hợp làm kẻ trộm nữa không?" "Được rồi, để tao nghĩ đã. Dù sao có khoản tiền này, chúng ta đi một thành phố khác mở một công ty vận chuyển." "Vậy cũng được, chỉ cần chúng ta không tiện tay lấy đồ của người khác. Vừa rồi mày cũng nghe rồi đó, chúng ta có khả năng bẩm sinh làm vận chuyển." "Vẫn là đại ca anh mình, chúng ta cần làm chuyện mà mình có khả năng bẩm sinh." Trong màn đêm, mấy anh chàng này từ từ biến mất. Cả chặng đường nịnh nọt đại ca, cuộc sống hạnh phúc chẳng qua là tự do mà thôi. Nhìn cái bình luân hồi, đến lượt nhóm người Vương Lôi này thật sự âu sầu. Bất luận thế nào họ đều không nghĩ có chuyện như thế này lại xảy ra. Đã đạt được bình luân hồi mong chờ bấy lâu nay, tuy dáng vẻ hơi bình thường, trông cũng không có đáng giá gì, nhưng phải hao tiền tốn của bao lâu nay. Lại quên mất một chuyện rất giản đơn, chính là không ai biết mở cái bình này. Giống như đã tìm thấy nơi náu mình của kho báu, nhưng cơ bản lại không có cơ hội mở cửa để đi vào. Cách một cái miệng bình, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi lo lắng kêu to: "Trời ơi!" Hà Thi Đình và Ngải Giai đều khá bình tĩnh. Từ lâu họ đã biết sống lại chưa bao giờ có một chuyện giản đơn. Mặc dù mối thù sâu nặng một thời với Vương Bác Du vẫn chưa có tính sổ xong, nhưng nhóm người này quá muốn biết cái bình chết người này rốt cuộc được mở như thế nào. Vương Bác Du dù sao cũng đã bị người ta lấy trộm cái bình luân hồi, chết sớm hay chết muộn thì cũng chỉ là đường chết mà thôi. Lời nguyền của gia tộc đã không được giải, đến đời ông ta cũng đã tuyệt tận rồi, sau này cũng sẽ không có ai phải chịu khổ nữa. Ông ta đã nghĩ thông suốt nên không còn màng danh lợi. Ông ta cũng đoán được Vương Lôi không mở được bình. Bản thân ông ta cũng rất muốn xem hình dáng cái bình bị mở. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng quả cam và bình luân hồi cũng đã tụ lại một nơi. Nhiệm vụ cả đời của một người chính là thu thập hai thứ này. Có điều Vương Bác Du xui xẻo, sau khi đạt được hai thứ này thì lại bị kẻ phá gia chi tử, nhiều tiềm năng mà mình nuôi dưỡng Vương Lôi đã lấy đi hết. Cuối cùng ông ta hiểu ra, lợi dụng người khác không phải là chuyện hay, nhất là lợi dụng người có số mệnh vô cùng tốt là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì vận may của họ lúc nào cũng tốt hơn mình. Lúc Vương Bác Du đến biệt thự, dáng vẻ giống như đi tản bộ sau bữa ăn, cơ bản không mang theo bất cứ vũ khí gì. Đương nhiên có mang theo thì cũng vô ích, bảo vệ ở đây được bố trí vô cùng nghiêm ngặt. Ông ta không thể cướp được cái bình luân hồi. Lúc ông ta bước vào nhà, Vương Lôi đang cho người tìm quả cam và bình luân hồi khắp thế giới. Anh hoàn toàn đờ đẫn đứng đó nhìn cái két sắt trống trơn. Thật sự không tin có người đã trộm hai cái thứ này. Mà người ăn trộm lại là Hàn Tử Nghi và Ngải Giai. Đây mới là điều thật sự làm cho Vương Lôi đau lòng. Lần đầu tiên anh nhận thấy mình rất ngu dốt. Hà Thi Đình đứng bên cạnh an ủi Vương Lôi. Trong nhà đang đảo lộn hết lên. Vương Bác Du lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn, rất lâu sau mới nói: "Không phải bây giờ cậu mới định nói đồ đã bị người ta lấy trộm rồi chứ?" Vương Lôi tức đầy bụng nói: "Ông nói đi, có phải là ông sai Ngải Giai và Hàn Tử Nghi làm hay không?" Từ lâu đã nhận ra cậu là người có đầu óc giản đơn, vì sao bọn họ phải nghe lời tôi? Đương nhiên là Hàn Tử Nghi lấy đi để làm cho Ngải Giai sống lại. Đạo lý đơn giản như thế mà cậu cũng không biết. Hạ Thi Đình nghe thấy nói vậy thì chỉ cười, sau đó nói: "Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đôi lúc nào đó họ cũng rất tình tứ, vậy thì cứ để cho họ phục sinh đi. Nhưng Hàn Tử Nghi cũng không biết cách mở cái bình, vậy thì ông dạy cho họ đi." Hạ Thi Đình nói với Vương Bác Du. Vương Bác Du giật mình nhìn cô gái này. Dáng vẻ bán trong suốt của cô cho thấy rõ cô chỉ là một hồn ma. Lẽ nào cô cũng không hề muốn sống lại hay sao? "Cô Hạ, linh hồn mà thoát xác quá lâu, nếu không quay lại xác, cô cũng chỉ có thể vĩnh viễn để làm ma. Chẳng lẽ cô không muốn sống lại hay sao?" Vương Bác Du tò mò hỏi. "Tôi muốn chứ, nhưng quả cam thì chỉ có một, mà chúng tôi có tới ba người. Tôi, Tiểu Uyển, Ngải Giai. Một trong ba người chúng tôi, người nào sống lại tôi cũng đều vui vẻ. Không nhất định phải là bản thân tôi sống lại." Hà Thi Đình nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Dù sao sớm muộn cũng phải làm ma. Làm ma sớm một chút có gì là không tốt? Tôi còn có thể mở được phòng chữa bệnh cho ma, làm một số chuyện tốt tích âm đức. Còn Ngải Giai làm ma thấy vô vị, cô ấy lại không có kỹ thuật, tính khí cũng không tốt. Tiểu Uyển cũng không biết có thể gọi lại được hay không. Do vậy thì để Ngải Giai sống lại là tốt hơn." Nhưng Vương Lôi lập tức nổi khùng: "Nếu em không thể sống lại, lẽ nào anh mãi mãi cứ ôm một người thực vật để sống cho qua ngày? Linh hồn và thể xác phân ly thì sống được như thế nào hả?" "Đừng ích kỷ như vậy mà anh. Chí ít anh vẫn có thể ôm ấp thể xác của em. Người ta, Hàn Tử Nghi thì thật đáng thương, ngay cả tay của Ngải Giai cũng không cầm được." Vương Bác Du nhìn những người này dửng dưng với sự sống chết thì trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Từ nhỏ ông ta đã sống trong nỗi sợ hãi đối với cái chết, nhưng đối mặt với biểu hiện vui vẻ thỏa mãn kia của Hà Thi Đình, ông cảm thấy mình dường như quá yếu đuối. Sống không chỉ đơn giản là vì hít thở ăn cơm, mà còn được nâng đỡ bằng rất nhiều tình cảm. Hà Thi Đình và Ngải Giai hình như đều không sợ cái chết, bởi vì họ đều đã có tình cảm đẹp nhất trên thế giới này. Vào lúc Vương Bác Du đang hoang mang thì có một người từ ngoài cửa bay vào, chính là Ngải Giai. Trong tay vẫn còn cầm cái bình luân hồi và quả cam. Còn người xông vào từ bên ngoài cửa kia là Hàn Tử Nghi. Anh ta chán chường gào lên với Ngải Giai: "Anh cũng làm việc tốt cho em thôi." Ngải Giai quay đầu giận dữ quát Hàn Tử Nghi: "Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy? Sao có thể lấy quả cam và bình luân hồi đi kia chứ? Hạ Thi Đình chỉ là linh hồn thoát xác, vẫn còn thể xác, còn có thể phục hồi sống lại, nên phải để cô ấy sống tiếp." Vương Lôi nhìn Hàn Tử Nghi trở về, nghiến răng ken két và chất vấn: "Hàn Tử Nghi, thằng này sao lại có thể làm những chuyện như vậy?" "Tôi cũng chỉ vì muốn cho người yêu tôi sống lại. Tôi làm như vậy lẽ nào là sai? Vì sao anh có thể phục hồi sự sống cho người yêu của anh, còn tôi thì lại không?" "Nhưng anh cũng không cần vô liêm sỉ đến như thế. ăn trộm quả cam và bình luân hồi, anh có thể tưởng thương lượng được với tôi kia mà. Vương Lôi rất tức giận. Hàng Tử Nghi chưa bao giờ nóng nảy đến như vậy. Thương lượng như thế nào? Vậy thì chúng ta rút thăm để quyết định coi ai sống chết ra sao. Lẽ nào chúng tôi không đóng góp vào việc tìm kiếm quả cam và bình luân hồi thì không được chia phần với nhau hay sao? Anh đã ăn trộm đồ mà lại còn già mồm đến như thế. Vừa ngồi xong đến, hai người lao vào đánh nhau lăn lộn trong nhà. Hà Thi Đình vội khuyên can, nhưng hai người đàn ông trưởng thành đã sáp lá cà, cơ bản là không thể đấu lý được. Ngải Dài cầm quả cam và bình luân hồi ở bên cửa sổ cũng trợn tròn mắt mà nhìn. Vương Bác Du không hề do dự, chỉ cần một khẩu quyết thì đã tiến nhanh đến muốn trói chặt Ngải Dài. Nhưng Ngải Dài đã khôi phục tiềm lực, đâu có thể dễ dàng tóm được như thế. Thoáng một cái cô đã trốn được, mà còn không quên quay đầu lại chế giễu Vương Bác Du. Ông cho rằng dựa vào một chút đạo thuật này bây giờ của ông là đối thủ của tôi hay sao? Chúng tôi đã dám để ông đến thì đã dự tính sẵn, là dù đánh đơn hay kéo bè đánh lũ, chúng tôi đều chiếm thế thượng phong. Vương Bác Du mỉm cười nói, vậy sao? Tôi thật sự không phải là đối thủ của cô hay sao? Nói xong, ông ta lấy ra một viên thuốc bỏ vào mồm, rồi bổ nhào về phía trước. Một bóng ma chui ra từ trong người của ông với một sức mạnh ghê gớm, khiến cho mấy người đang đánh nhau kia phải ngừng tay lại. Không ai ngờ được Vương Bác Du lại có thể xuất một chiêu như vậy. Ông ta đã tự sát.